Mộng làm vương, chương 4, ta đã có thể tu luyện, gocchuyenaudio.com. Vào buổi tối hôm đó, Triệu Dương nằm trên chiếc giường được đặt trong phòng của hắn, tay gác lên trán, thầm nghĩ, hai, chẳng lẽ ở ngoài mộng ta là phế vật, trong mộng cũng là phế vật nốt sao? Ai nói ngươi là phế vật? Bỗng một thanh âm của một người phụ nữ vang lên, nó trong trẻo đến mức khiến người khác động lòng. Ai vậy, là ngươi à hệ thống? Triệu Dương khẽ giật mình. Hệ thống cục cứt, sau khi thanh âm kia phát ra, bỗng viên đá hình người do hắn mang ra từ hang động khẽ lắc lư, tiếp sau là một đạo hàn quang bảy màu bắn ra thoáng chốc trước mặt hắn là hình hài của một người phụ nữ dáng vẻ thanh tao, thân hình quyến rũ và đặc biệt là đang khỏa thân, hai đôi đào bồng khẽ đông đưa trong gió, cái âm đờ, o rãnh sau trong vút. Triệu Dương sặc máu mũi, ai nói là ngươi là phế vật chứ? Người phụ nữ kia nói, ta, chẳng phải viên đá của ta không phát sáng sao? Đá ngươi không phát sáng là do tư chất của ngươi đặc biệt, phải làm cái chuyện kia thì mới khai thông tư chất hóa thành vô địch. Chuyện kia là chuyện gì? Bang, người phụ nữ kia đánh lên đầu Triệu Dương một phát. Giả ngu, uầy, đau đấy. Triệu Dương xoa đầu, nó đã lên một cục u to đùng, giận dỗi nói. Thì là cái chuyện kia đó. Người phụ nữ vừa nói, tay vừa chỉ vào đũng quần Triệu Dương, nét mặt hóa đỏ. Đúng là quan hệ đấy, phải quan hệ thì mới có thể khai thông. À ra là chuyện đó. Triệu Dương nét mặt háo sắc nói, sau đó đè cô nàng này ra mà phê tới tận cung mây. Hắn vui vẻ lột sạch y phục của chính mình, để lộ ra dương côn siêu dài. 10 cm đã tính lúc ngẩng đầu, hắn vịn hai bả vai nàng đè xuống giường, da trắng tuyết mịn màng khiến hắn càng thêm mê mẩn. Tiếp sau, hắn đưa cây côn vào âm đờ, o nàng mà nhấp. Ta, nàng hét lớn, máu đau cùng dịch nhờn chảy ra. Ha ha, nàng còn trinh sao? Ừ mà nàng tên gì vậy? Tiếp tên, Hoa Yên, đoạn sơi còn nữa nhưng lười đánh, rãnh thêm a, sáng hôm sau. Hai người ôm nhau trong hình dáng không một mảnh vải che thân. Ai ra, sinh lực thật là đã a, Triệu Dương vươn tay nói. Người phụ nữ kia cũng thức giấc âm đờ, o vẫn còn dính đầy tê âm trùng của cuộc ân ái tối qua, nói. Chàng thử tu luyện đi. Được, Triệu Dương đáp, hắn bắt đầu chắp hai tay lại, niệm ấn toàn thân rực sáng, hắn đã có thể tu luyện. Cách chương.